Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1152. Chúa Tể Cảnh phía trên, nghe nói ngươi đang thu thập tiên thạch, Thường Ngọc Hải trầm mặc một lát. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói ra triệu tập Mạc Thanh Vân dụng ý. Không tệ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Cũng không có phủ nhận, gặp Mạc Thanh Vân gật đầu xác nhận, Thường Ngọc Hải lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, nơi này là 30 vạn khỏa tiên thạch, ngươi đưa nó cầm đi đi, có lẽ, đối ngươi về sau tiến vào man hoang đại lục hữu dụng. 30 vạn tiên thạch, nhìn xem Thường Ngọc Hải đưa tới túi càn khôn. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kích động. Lúc trước hắn hao phí rất nhiều khí lực, cũng mới góp nhặt 20 vạn tiên thạch, nghĩ không ra bỗng dưng tới 30 vạn tiên thạch. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch a. Đa tạ lão tổ, hơi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân đối Thường Ngọc Hải cảm tạ một câu. Theo trong tay hắn nhận lấy tiên thạch, đem 30 vạn tiên thạch nhận lấy, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Trong lòng đối thu thập 9 đại tiên môn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Xem ở các ngươi tài trợ ta tiên thạch phần tử bên trên. Đến lúc đó nếu các ngươi nguyện ý thần phục lời nói, ta tự lưu các ngươi một mạng đi. Nể tình Thường Ngọc Hải cho hắn tiên thạch phần tử bên trên. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng làm ra một cái quyết định, dự định tha Thường Ngọc Hải bọn người một mạng. Đương nhiên, giống như Thường Ngọc Hải bọn người không lĩnh tình, đến lúc đó không nguyện ý thần phục hắn, hắn cũng chỉ đành đem Thường Ngọc Hải bọn người đánh chết. Dù sao, dùng Thường Ngọc Hải đám người tu vi, nếu là giữ lại bọn hắn, sẽ là một cái vô cùng phiền phức gieo họa. Lúc này tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói, "A uy a, nhớ năm đó chúng ta Thường gia thủy tổ sáng tạo đạo phù môn thời điểm, chúng ta Thường gia là bực nào uy phong cùng huy hoàng. Nghĩ không ra thời gian qua đi vài vạn năm mà thôi, chúng ta Thường gia đã triệt để xuống dốc. Thậm chí ngay cả tổ tông cơ nghiệp đều giữ không được." Nghe được Thường Ngọc Hải nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ ra cảm khái biểu lộ. Trong lòng thay Thường Ngọc Hải cảm thấy vẻ bi thương. Nếu như Thường gia về sau huy hoàng không suy, chỉ sợ đạo phù môn môn chủ vị trí cũng không tới phiên Lý Lục Lâm đến ngồi. Thường Ngọc Hải cảm khái một câu về sau, hắn mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lại nói, lúc đầu lão tổ ta còn tại lo lắng, một khi chờ ta thọ nguyên hao hết, Thường gia về sau nên làm cái gì bây giờ xem ra thành tựu của ngươi. Lão tổ ta cũng liền triệt để yên tâm. Lão tổ, ngươi pháp lực vô biên, nhất định hội trưởng tồn vĩnh sinh. Nghe được Thường Ngọc Hải nghe được lời này, bên cạnh Thường Phong mặt lộ vẻ ảm đạm biểu lộ, đối Thường Ngọc Hải tiến hành an ủi. Hắn một mực phụng dưỡng lấy Thường Ngọc Hải, đối Thường Ngọc Hải tình huống lại biết rõ rành rành. 10 năm trước, Thường Ngọc Hải tu vi đạt tới cửu ấn phù tể cực hạn, chuẩn bị xung kích cửu ấn phía trên thiên nhân cảnh. Ai ngờ, tại Thường Ngọc Hải xung kích cửu ấn phía trên thiên nhân cảnh lúc, lại bị Xâm gia người cho ám toán. Vì thế, Thường Ngọc Hải chẳng những đã mất đi tấn cấp thiên nhân cảnh cơ hội, còn có thể dùng tự thân nhận lấy phản phệ, hao tổn vài vạn năm thọ nguyên. Cũng chính là bởi vậy như thế, bây giờ Thường Ngọc Hải còn dư lại thọ nguyên đã là không đủ ngàn năm trình độ. Ngàn năm thọ nguyên đối Thường Ngọc Hải dạng này người mà nói, thật sự là quá ngắn một chút. Một lần bế tử quan không sai biệt lắm liền xong rồi. Thường Phong, ngươi không cần an ủi ta. Chính ta là tình huống như thế nào, ta so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường. Đối với Thường Phong lời an ủi ngữ, Thường Ngọc Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhắc nhở nói: "A Uy, ngươi bây giờ mặc dù có được có thể so với cửu ấn viên mãn thực lực, nhưng ở cái này đạo phù môn bên trong, ngươi vẫn như cũ còn muốn đề phòng hai người." "Đề phòng hai người?" Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, chờ đợi lấy Thường Ngọc Hải cáo chi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Thường Ngọc Hải dạng này cửu ấn cực hạn tu vi người, đều đối với hắn tiến hành dạng này khuyên bảo. Có này xem ra, Thường Ngọc Hải trong miệng hai người này, thực lực hẳn là đạt đến cực độ kinh khủng tình trạng. Gặp Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng xuống tới, Thường Ngọc Hải cũng liền không còn thừa nước đục thả câu. Một mặt trang nghiêm biểu lộ nói: "Người đầu tiên là đạo phù môn đệ nhất thiên tài Sâm Vanh. Cái này Sâm Vanh tu vi tại 30 năm, cũng đã đột phá đến cửu ấn cực hạn trình độ. Bây giờ thực lực của hắn chỉ sợ tại trên ta. Như hắn phát hiện ngươi uy hiếp được địa vị của hắn, hắn có thể sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi nhất định muốn cẩn thận ứng phó hắn." "Ân." Mạc Thanh Vân gật đầu, trong lòng đem Sâm Vanh cái tên này nhớ kỹ. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Thường Ngọc Hải hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân lại nói: "Còn như một người khác, hắn liền là Sâm gia lão tổ Sâm Mãnh. Lúc trước ta xung kích thiên nhân cảnh thất bại, liền là cái này Sâm Mãnh trong bóng tối ra tay. Mà lại, Sâm Mãnh tu vi tại 50 năm trước đã đột phá đến thiên nhân cảnh trình độ, người nhất thiết phải cẩn thận hắn ám thủ." "Thiên nhân cảnh?" Nghe được Thường Ngọc Hải nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Không nghĩ tới đạo phù môn bên trong còn có loại tồn tại này. Còn tốt lần này Thường Ngọc Hải nói với hắn, bằng không, hắn tùy tiện đối chín đại tiên môn động thủ, có lẽ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Như thế xem ra, trùng kiến khí phù tông sự tình, còn cần một lần nữa hoạch định một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, đối chín đại tiên môn giải quyết chín đại tiên môn sự tình, âm thầm làm ra mới dự định. Chín đại tiên môn quả nhiên không tầm thường, nội tình quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dùng ngươi trước mắt tu vi, có một số việc cũng nên để ngươi biết rõ. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, Thường Ngọc Hải thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Chúng ta Thường gia thủy tổ thành lập đạo phù môn trước, đã từng chiếm được một bản cổ lão bí tịch, phía trên ghi lại một chút man hoang đại lục tin tức. Nghe nói đan võ đạo chín cảnh tại man hoang đại lục bên trong chỉ là tu luyện cất bước giai đoạn mà thôi, tương đương với man hoang đại lục bên trong vấn tiên cảnh cửu trọng. Tại vấn tiên cảnh phía trên còn có thiên nhân cảnh, tin đồn cái này thiên nhân cảnh cần trải qua 5 lượt thiên kiếp. Một khi vượt qua cái này 5 lượt thiên kiếp liền sẽ hóa phàm thành tiên, trở thành chân chính tiên nhân. Man hoang đại lục quả nhiên không tầm thường. Chúa tể cảnh thế mà cũng chỉ là cất bước giai đoạn." Nghe xong Thường Ngọc Hải như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được thở dài, đối man hoang đại lục sinh ra mãnh liệt hơn hướng tới. Thầm nghĩ, xem ra, về sau có thời gian, phải hảo hảo hỏi một chút Hắc Huyền tiền bối bọn hắn liên quan tới man hoang đại lục một chút tình huống. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ tò mò, đối Thường Ngọc Hải hỏi: "Lão tổ, ta từng tại một chỗ bí cảnh bên trong gặp qua một đạo kim tiên cảnh cường giả tàn niệm, ngươi cũng đã biết cái này kim tiên là dạng gì cảnh giới kim tiên?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, lắc đầu nói: "Thủy tổ lưu lại quyển kia cổ quyển bên trong cũng không có ghi chép kỹ càng tiên nhân cảnh giới, chắc hẳn là tiên nhân bên trong cực kỳ tồn tại cường đại đi. Xem ra chỉ có thể về sau hỏi Hắc Huyền tiền bối bọn hắn. Đạt được Thường Ngọc Hải trả lời như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, không còn tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người lại nói chuyện với nhau một hồi. Mạc Thanh Vân liền rời đi Thường Ngọc Hải động phủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.